Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, cái này rất lợi hại nha. Thẩm U U lạc quan sáng sủa, rất giỏi về biểu đạt chính mình, nói điểm trực bạch liền là có chút lắm lời. Bất quá trở ngại nàng không có ác ý gì, lại là fan hâm mộ của mình. Tô Thần cũng không tốt không để ý, chỉ có thể vừa ăn thức ăn ngon, một bên ứng phó nàng đáp lời, còn nhường phục vụ viên cho nàng thêm một phần bộ đồ ăn. Thần ca, a, Lâm Vũ Manh cầm chắc một phần thịt vịt nướng, cười nhẹ nhàng đưa tới Tô Thần bên miệng, tỏ ý hắn há mồm. Tô Thần há mồm ăn, sau đó liền giật mình xuống. Cái này thịt vịt nướng bên trong thế mà thả giấm, hơn nữa còn thả không ít, rất chua. Bất động thanh sắc tiếp tục nhấm nuốt, ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Vũ Manh, đã thấy nàng tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, như cũ vẻ mặt ý cười tiếp tục vòng quanh thịt vịt nướng. Cái này rất lợi hại nha, xem ra mình nàng dâu cũng trưởng thành rất nhiều a. Ngẫm lại cũng không có gì không đúng. Cái kia nữ hài nhìn thấy nhà mình bạn trai ở trước mắt cùng một cái khác nữ sinh xinh đẹp cười cười, nói vẫn chưa xong không, trong lòng không chua chua đó mới là kỳ quái. Ngồi tại đối diện Quách Lỗi cùng Tiền Mạn Mạn đều là đem một màn này nhìn ở trong mắt, cho Tô Thần một cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Tiền Mạn Mạn càng là mang theo một chút ý trách cứ, muốn tốt cho mình khuê mật bất bình. Tô thần, ngươi gần nhất có hay không viết cái gì tốt ca? Thẩm U U không có phát giác được không khí khác thường, vẻ mặt tươi cười kẹp khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Tô Thần giả vờ không nghe thấy, cầm bàn lớn lên giấy ăn, rất tùy ý tự nhiên giúp Lâm Vũ Manh xoa một chút khóe miệng mỡ đông. Cưng chiều cười nói, nhìn ngươi, ăn đến miệng đầy đều là ăn nữ tư. Lâm Vũ Manh mang theo ngượng ngùng cùng ngọt ngào nhoẻn miệng cười. Tiền Mạn Mạn cùng Quách Lỗi liếc nhau, đều cảm giác được mùi vị quen thuộc. Thẩm U U dưỡng sờ nhìn xem, cảm giác miệng bên trong thịt đột nhiên liền không thơm. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tô Thần buông xuống giấy ăn, nhìn về phía Thẩm U U cười hỏi. Không có, không có gì. Thẩm U U có chút cứng ngắc cười cười. Nha, Tô Thần lên tiếng trả lời, sau đó liền đi cho Lâm Vũ Manh gắp thức ăn. Thẩm U U cũng phát giác được chính mình tựa như là bị vắng vẻ, trong lòng đã thất lạc lại có chút không phục. Thân là Thẩm gia đại tiểu thư, dáng người hình dạng cũng đều không kém. Nàng từ nhỏ đến lớn vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt tiểu công chúa. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác ghen tị ghen ghét phần của nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại nàng quả thật chua. Ta về trước đi, các ngươi từ từ ăn. Thẩm U U để đũa xuống, gượng cười nói, làm sao, liền đồng thời ăn à? Tô Thần miệng không đối tâm giữ lại một câu, không, ta bằng hữu còn tại bên đó đây. Thẩm U U cười lắc đầu, sau đó đứng dậy về chính mình cái kia một bàn. Manh manh, ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng tệ a. Tô Thần tiến đến Lâm Vũ Manh bên tai nhỏ giọng nói. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dò xét lên tay nhỏ án lấy mặt của hắn, đem hắn đẩy ra một chút. Làm sao, cảm giác không quá cao hứng dáng vẻ. Đàn Vũ Linh nhìn xem trở lại bên cạnh ngồi xuống hảo hữu, nghi ngờ hỏi, ta bị tú. Thẩm U U thần tình u oán. A, Đàn Vũ Linh vẻ mặt mộng bức, nguyên lai đây chính là yêu đương hôi chua vị a. Thẩm U U thở dài một tiếng, Đàn Vũ Linh ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Thật tốt a, ta cũng muốn dạng này ngọt ngào yêu đương a. Thẩm U U gột tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chăm Tô Thần hai người phương hướng. Phạm gia đại thiếu gia Phạm Hồng nghe vậy hai mắt sáng lên, U ta ngừng. Thẩm U thậm chí đều không ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp duỗi ra một cái tay khác làm ngừng thủ thế. Thản nhiên nói, ta nói qua rất nhiều lần, ngươi không phải ta đồ ăn, khỏi cần phải nói, nhan giá trị liền không quá quan, ngươi còn là sớm một chút đổi mục tiêu đi. Phạm Hồng chỉ cảm thấy tim bị hung hăng cuộn một đao. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất, tích xúc đầy ngập cảm xúc nhất định phải tìm phương thức phát tiết. Đương nhiên liền quyết định là cái kia nhan giá trị nhường hắn ghen ghét hỗn đản. Uy, cái kia ai? Phạm Hồng trầm mặt quay đầu, đối Tô Thần hô một cuống họng. Tô Thần trên tay đũa ngừng lại, sau đó giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục tự mình dùng bữa. Thảo, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Phạm Hồng gặp hắn không để ý chính mình, lập tức liền nổi trận lôi đình. Phạm Hồng, ngươi làm gì? Thẩm U U bất mãn quát lớn. Tiểu tử này quá vô lễ. Phạm Hồng chỉ vào Tô Thần tức giận nói. Đối vô lễ người, ta tại sao phải lễ độ? Ai biết ngươi kêu cái kia ai là ai? Tô Thần hững hờ nói. Ngươi, Phạm Hồng trợn mắt nhìn. Phạm đại thiếu, Thẩm U U giọng nói lạnh mấy phần. Phạm Hồng hít sâu mấy lần, đè xuống trong lòng phun trào lửa giận, nói với Tô Thần, ngươi mới vừa nói ngươi hiểu nội gia võ thuật, ta người anh em này là Long Đằng võ quán cao thủ, mời ngươi cùng đi Long Đằng võ quán làm một chút khách, thuận tiện luận bàn một chút võ nghệ. Tô Thần nghe vậy sững sờ xuống, ngẩng đầu có nhiều thâm ý cười liếc hắn một cái. Thính lực của hắn so với thường nhân mạnh mẽ quá nhiều. Vừa rồi ba người này giao lưu hắn nhưng là đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thẩm U U đại mi cau lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đan Vũ Linh. Đan Vũ Linh áy náy cười cười. Nàng cũng không biết Phạm Hồng sẽ đến như thế một tay. Xích lại gần chút hạ giọng nói ra. Không có chuyện gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn hắn thân thủ đến cùng thế nào? Hơn nữa chỉ là luận bàn mà thôi, sẽ không làm người ta bị thương. Thẩm U ngẫm lại cũng thế, cũng liền không có mở miệng nói cái gì, không lên tiếng, vừa rồi sẽ không là cố ý cố làm ra vẻ đi. Cũng là ha, ngươi cái này nào giống thật trong hội nhà võ thuật bộ dáng. Phạm Hồng sắc mặt khinh thường nói. Vậy liền buổi sáng ngày mai đi, buổi chiều chúng ta có tranh tài muốn đánh. Tô Thần bỗng nhiên mở miệng cười, cũng không phải hắn thật chúng cái này Phạm Hồng khích tướng. Chẳng qua là lúc đó tham gia Kim Lăng võ thuật giao lưu hội thời điểm. Cả nước các nơi rất nhiều võ quán môn phái người, đều hướng hắn phát ra mời. Trong đó liền bao quát cái này Long Đằng võ quán quán chủ Đoạn Hảo. Dứt khoát buổi sáng ngày mai cũng không có việc gì, vừa vặn đi đến nhà bái phỏng một chút, kiến thức xuống cái này cả nước lớn nhất Long Đằng võ quán. Dạng này cũng có thể lấy thỉnh kinh, nhưng hắn có thể học một ít làm sao đi khuếch trương Hoa Hạ võ quán. Đoạn thời gian trước Lý Linh đã điện thoại thông chi hắn. Hoa Hạ võ quán tuyển nhận đệ tử đã tiếp cận bão hòa. Được cân nhắc nên như thế nào đi khuếch trương. Phạm Hồng sững sờ xuống. Thẩm U ba người đồng dạng cũng là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Thần sẽ đáp ứng. Chắc hẳn người sẽ không là thuận miệng nói đi. Phạm Hồng hai con người có chút híp mắt xuống. Tô Thần lại là lười nhác lại phản ứng hắn. Phạm Hồng thấy thế càng thêm giận không kềm được. Trong mắt lãnh mang lấp lóe. Cái kia trao đổi một chút phương thức liên lạc đi. Ta đem địa chỉ phát ngươi. Đến lúc đó chúng ta ngay tại võ quán xin đợi đại giá. Mông Hiểu sắc mặt trịnh trọng nói với Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu. Sau đó cùng Mông Hiểu và Thẩm U U thêm WeChat. Chỉ chốc lát sau, Thẩm U U bốn người ăn xong về sau. Liền cáo từ rời đi. Thần ca, bọn hắn rõ ràng là cố ý. Ngươi làm gì đáp ứng a? Tiền Mạn Mạn không hiểu hỏi. Long Đằng võ quán quán chủ ta biết. Buổi sáng ngày mai cũng không có việc gì. vừa vặn mang các ngươi đi chơi. Tô Thần cười trả lời, nếu là không cẩn thận làm bị thương làm sao bây giờ? Buổi chiều nhưng còn có tranh tài. Quách Lỗi cau mày nói, yên tâm, sẽ không. Tô Thần cười cười, sau đó đặt tại một bên điện thoại di động kêu xuống. Là Thẩm U gửi tới tin tức. Thật có lỗi, gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề. Ngươi nếu là không nguyện ý có thể không cần đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.